Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, ô nhiễm bởi vì điếm mệnh. Dùng loạn phù chính, vô hạn, Hứa Thanh đứng trên bầu trời, ngưng mắt nhìn vào vạn giới chi tỉnh, nơi phản chiếu cổ tiên cùng tất cả nhân quả vận mệnh bên cạnh hắn. Hắn thừa nhận, vị cổ tiên trước mắt này quả thật xứng đáng với danh xưng thiên kiêu. Thật sự là loại hiến này. Hứa Thanh cho dù đã chinh chiến vô số ở đệ ngũ tinh hoàn, kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhưng cũng chưa từng gặp qua người nào có hiến như vậy. Ở một mức độ nào đó, đây đã không phải là thứ mà hạ tiên bình thường có thể nắm giữ. Nói hắn vô cùng tiếp cận tầng thứ tiên chủ, cũng không hề khoa trương. Hắn so với nửa giáp trước đã mạnh hơn một tầng. Hứa Thanh thầm nhủ trong lòng, mà trong mặt giếng, cổ tiên già nua cũng vào lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Thanh. Hai người cách mặt nước, một người ở trên nước, một người ở dưới nước. Ánh mắt hai bên giao nhau, khiến vọng cổ đại lục rung chuyển, núi lở đất nứt, phong vân biến sắc. Uy áp mạnh mẽ hình thành cảm giác áp bức, nặng trĩu đè lên tâm trí của vạn tộc chúng sinh, khi hóa thành nỗi kinh hãi không thể diễn tả. Giọng nói khàn khàn của cổ tiên vang vọng tám phương, vô số là khởi đầu hiến của lão phu, để khiến nó đại thành, lão phu phân tán vô số thần niệm, hóa thành vô số phân thân, thậm chí từ bỏ quyền chủ đạo, để bất kỳ một phân thân nào cũng có thể trở thành chủ thể. Sau đó, mặc cho tất cả phân thân trưởng thành, thôn phệ, dung hợp, cho dù trong quá trình này, cái ta trước đây đã tiêu tán đi, nhưng đạo vẫn còn. Cho đến cuối cùng, lão phu đạo thành, hiến của ta, vô hạn, trở lại nơi đây, ngưng tụ luật lực, tìm kiếm một vật, chỉ vì bước nhảy cuối cùng. Mà ngươi, lão phu có thể nhìn ra, cũng đang ở trước bước nhảy này. Ánh mắt cổ tiên sâu thẳm, không vui không buồn. Lúc này, trong lúc nói chuyện, hắn nhấc chân phải lên, hướng về phía trước, bước một bước. Trong khoảnh khắc bước chân này hạ xuống, mặt giếng ầm ầm, nước giếng nổi lên sóng lớn, như có gió lớn quét qua muốn tạo thành bão tố, lay động thiên địa, lay động trụ vũ, lay động tất cả không gian bên trong thần thông tỉnh trung lao nguyệt của Hứa Thanh. Trong nháy mắt rung động, hư thực thật giả bên trong cũng đang vặn vẹo. Tất cả tính độc lập tạo nên thần thông này đều vào lúc này có dấu hiệu sắp sụp đổ, dường như không thể chịu đựng nổi. Về phần hiến của ngươi, lão phu cũng không phải chưa từng thấy qua. Vạn năm trước, ở đệ nhị thập thất tinh hoàn, có một vị thần linh, hiến của hắn rất tương tự với ngươi. Nhất niệm vạn giới, trụ vũ song song, ngưng tụ thời không chi hoa, muốn kết đạo quả. Giọng nói của cổ tiên vẫn còn vang vọng. Bước ra bước thứ hai này hạ xuống, mặt giếng lập tức truyền đến tiếng răng rắc, từng vết nứt xuất hiện trong hư vô, xuất hiện trong thời không, xuất hiện trong song song, xuất hiện trong vạn giới, mà nước giếng cũng trong cơn sóng này trở nên đục ngầu. Thứ tạo thành sự đục ngầu chính là vô hạn nhân quả, vô hạn vận mệnh tỏa ra từ trên người cổ tiên này. Vì vậy hư thực thật giả chịu đựng đến cực hạn, bắt đầu tan rã. Thần thông tỉnh trung lao nguyệt đã được thăng cấp này, xuất hiện sự sụp đổ không thể đảo ngược. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn còn quá trẻ. Cổ tiên lắc đầu, hạ xuống bước thứ ba. Bước này hạ xuống, trời nghiêng đất lở, vạn giới chi tỉnh đột nhiên sụp đổ, hư thực thật giả cũng tan tác tứ phía. Thế giới do tỉnh trung lao nguyệt hình thành như hóa thành mặt gương vỡ nát, trong tiếng ầm vang đó vỡ thành từng mảnh, tán loạn ra tám hướng, mà thân ảnh cổ tiên dưới sự sụp đổ của thần thông này lại một lần nữa hoàn chỉnh, hơn nữa dáng vẻ có sự thay đổi cực lớn. Tuy vẫn là khuôn mặt đầy nếp nhăn, vẫn già nua như cũ, nhưng ánh bạc trong mắt lại rực rỡ chưa từng có. Mái tóc dài phiêu động, cũng toàn bộ hóa thành màu bạc, xõa tung sau lưng, tựa như ngân hà, tạo thành khí thế đặc biệt. Bên ngoài thân thể, càng có tiên vụ bảy màu lượn lờ, thể hiện rõ tiên uy của hắn. Khí thế càng là trong nháy mắt ngút trời, dẫn động thiên địa triều tịch, kéo theo ánh sao rơi xuống, khiến sự tồn tại của bản thân cũng mang ý vô hạn, hình thành uy áp kinh khủng, bộc phát ra thế bài sơn đảo hải, muốn hủy diệt tất cả, hướng về phía Hứa Thanh, chuẩn bị bước ra bước thứ tư. Lời của ngươi quá nhiều, có chút ồn ào. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hiến của đối phương quả thực kinh người, dùng vô hạn khiến thần thông của bản thân đạt đến cực hạn chịu đựng, như mãnh hổ phá lồng, phá tan rào cản khô héo, khiến thần thông sụp đổ. Nhưng nhiều khi, thứ hạn chế mãnh hổ cũng không nhất định phải là lồng giam kiên cố. Dây leo mềm dẻo cũng có thể. Vì vậy trong mắt Hứa Thanh lóe lên u quang, tay phải giơ lên, ấn xuống, lập tức những mảnh vỡ thần thông đang tán loạn đều có sự thay đổi, khai bình hành giới. Trong khoảnh khắc, vô số mảnh vỡ của thần thông sụp đổ, bản chất bên trong trực tiếp bị thay đổi, trở thành từng mảnh gương. Trong quá trình cuộn ngược tán loạn, phản chiếu vô hạn nhân quả và vận mệnh của cổ tiên, hiện ra những hình ảnh khác nhau. Trong mỗi một mảnh gương, vào lúc này, đều xuất hiện dấu vết của cổ tiên. Đó là bình hành, đó là những thế giới khác nhau ở những thời không khác nhau. Mà cổ tiên trong những thế giới này cũng không phải tất cả đều là tu sĩ. Có kẻ là phàm nhân, có kẻ là hung thú, có kẻ là cỏ cây, thậm chí giới tính cũng tự nhiên khác biệt. Có nam có nữ, có đực có cái. Sau đó, tay phải đang giơ lên của Hứa Thanh đột nhiên xoay một vòng. Ánh mắt lạnh lùng, miệng khẽ quát, chuyển, một chữ vừa thốt ra. Bình hành nghịch chuyển, vạn giới đại loạn, tất cả mảnh gương đều đang vặn vẹo, bên trong lại xuất hiện những thay đổi không thể tưởng tượng nổi. Có thể thấy, những hình chiếu nhân quả và vận mệnh của cổ tiên trong các mặt gương kia đang bị cưỡng ép nghịch chuyển và thay đổi. Nam biến thành nữ, nữ biến thành nam, đực cái cũng như vậy. Càng có một số là tu sĩ biến thành phàm nhân, người biến thành súc vật biến thành đồ vật, tất cả đều nghịch chuyển lẫn nhau. Không chỉ như vậy, bên trong các bình hành giới này còn lần lượt hiện ra thiên trai, sao đỏ rơi xuống đất đốt núi nứt biển, sông thiêng chảy ngược nhấn chìm thành trì. Đặc biệt là trong một mảnh gương, thế giới đó tồn tại hộ thế tiên thủ, cây này cũng là một tia nhân quả phản chiếu của cổ tiên. Lúc này đang mục ruỗng từ gốc, giữa cành lá treo đầy những giọt nước mắt màu máu. Đây chính là Hứa Thanh dùng lực lượng chỉnh hợp của duy chi hiến luật, trong tất cả các thế giới song song và thời không, điều chỉnh từng tính độc lập mà đối phương tách ra, khiến tất cả thay đổi, hoàn toàn đảo lộn, biến lồng giam kiên cố thành dây leo mềm dẻo. Từ đó ảnh hưởng đến bản thể của đối phương. Dĩ loạn phù chính, một giây sau, tất cả mặt gương đều chuyển hướng về phía cổ tiên, mà tay phải đang xoay chuyển của Hứa Thanh đột nhiên nắm chặt, quy nhất, hai chữ này vang vọng, tất cả mặt gương tự động vỡ nát, nhân quả và vận mệnh bị đảo lộn bên trong nháy mắt tán ra ngoài, như nước độc tràn về phía cổ tiên, làm u uế vô hạn nhân quả của hắn, làm vấy bẩn vô hạn vận mệnh của hắn. Vì vậy cổ tiên đang muốn bước ra bước thứ tư về phía Hứa Thanh, thân thể đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy những sợi dây nhân quả của mình đang bị một lực lượng vô hình gặm nhấm, vận mệnh của mình đang bị xâm chiếm. Những sợi tơ vận mệnh vốn trong suốt như lưu ly, trong nháy mắt phủ đầy bụi bẩn màu xám, giống như suối thiêng bị máu của xác thối làm ô nhiễm. Màu vàng kim phai thành màu nâu sẫm, cuối cùng còn kết thành những khối u thịt dữ tợn, hơn nữa dường như không thể nghịch chuyển, mà tất cả những điều này biểu hiện trên cơ thể hắn. Có thể thấy trên khuôn mặt già nua của hắn, những nếp nhăn như mạng nhện, lúc này lại trở thành những vết nứt thật sự, đang bung ra, ánh bạc tượng trưng cho tiên trong mắt, cũng vào lúc này nhanh chóng ảm đạm, cụ thể hóa thành những hạt bột bạc li ti, rơi lả tả, lộ ra nhãn cầu đục ngầu, mái tóc dài màu tuyết rủ xuống như ngân hà, lúc này từng sợi khô héo cong queo, ngọn tóc dính những đốm cháy đen, như tro tàn sau khi bị ngọn lửa vận mệnh thiêu đốt. Tiên vụ bảy màu lượn lờ quanh thân, lúc này cũng trở nên đục ngầu dính nhớp, như linh tương đã hỏng bám trên áo bào, nổi lên từng mảng nấm mốc. Về phần tiên lực của hắn, cũng như vậy, lúc này theo những vết nứt do nếp nhăn toàn thân hóa thành mà rò rỉ ra ngoài, trở thành từng luồng chọc khí màu đen, còn một phần thì đang chảy ngược trong cơ thể hắn, nơi đi qua xương máu sôi trào như dung nham, một ngụm máu đen lẫn băng tinh phun ra, cổ tiên lảo đảo lùi lại, hắn cố gắng vận chuyển tiên lực, lại phát hiện tiên uy ngày thường tùy niệm mà động, lúc này như bị che phủ bởi tầng tầng sương mù, tiên quang ngưng tụ ở đầu ngón tay lại hóa thành những con thiêu thân màu cho tàn, đập cánh rơi xuống đất, mà sự ô nhiễm chí mạng nhất đến từ sâu trong hồn phách. Vô số mảnh ký ức hỗn loạn va chạm ngang dọc trong thức hải của hắn. Đó là cơn bão do tất cả nhân quả và vận mệnh bị vấy bẩn mang đến. Tất cả đều trở nên vặn vẹo, giống như bức tranh bị rắc bột độc. Những nơi sặc sỡ đều trở thành kịch độc, đâm nhói thần hồn của hắn, khiến trán nổi gân xanh. Bên tai vang lên ngàn vạn lời nguyền rủa chồng chéo, đó là sự phản phệ do tất cả những ý niệm của bản thân mà hắn đã thôn phệ trong đời này mang lại. Bọn họ trong sự ô nhiễm nhân quả đã quên đi lời thề tìm đạo, chỉ nhớ sự không cam lòng khi bị thôn phệ tiêu tán. Vì vậy khí tức của hắn bắt đầu suy yếu, dần dần như muốn từ tiên nhân trở thành phàm nhân, dường như lúc này chỉ cần khẽ đẩy một cái sẽ tan thành mây khói, ngọn lửa sinh mệnh cũng sẽ hoàn toàn dập tắt. Nhưng Hứa Thanh không hề tiến lên, hắn chỉ đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn tất cả những điều này. Cho đến rất lâu sau, cổ tiên chậm rãi ngẩng đầu, một nước điên đảo nghịch chuyển thật hay. Hơn nữa sự ô nhiễm này rõ ràng đã thành, nhưng người lại vẫn có thể khắc chế, không đến gần lão phu. Cổ tiên nhìn Hứa Thanh, giọng nói lộ ra sự khàn khàn. Hứa Thanh vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, khởi đầu hiến của ngươi là vô số, đại thành của hiến là vô hạn. Nhưng ta không tin ngươi không sinh ra luật lực, nhưng luật của ngươi lại luôn bị ngươi ẩn giấu. Nếu ngươi không muốn dễ dàng thể hiện, vậy thì lúc này, ngươi dùng hay không dùng đây? Cổ tiên trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên cười, lão phu lấy thân vào cuộc, quan sát ra hiến của ngươi là bình hành chi cực, cũng đang phán đoán luật lực của ngươi, mà ngươi dùng lực áp xuống, muốn quan sát luật của lão phu, nhưng lão phu có cảm giác, ngươi quan sát luật của lão phu, dường như cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài, ngươi dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cổ tiên nói xong câu này, trong đôi mắt đục ngầu lại một lần nữa bừng lên ánh bạc rực rỡ. Ngươi đang chờ đợi điều gì? Hứa Thanh nghe vậy, nhìn cổ tiên, trong mắt mang theo một tia ý vị sâu xa. Ngươi đang chờ đợi điều gì? Ta cũng đang chờ đợi điều đó, mà thời gian đang đứng về phía ta. Hai mắt cổ tiên co rụt lại. Hết chương.